Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Còn nói lời vô dụng, còn muốn chối cãi sao? Người nếu như dối trá ta sẽ không tha. Chàng giơ tay mặt đầy sát khí. Cao Phúc Tứ khóc lóc từ ghế lăn xuống ôm chân Lý Kiếm Minh giàn xin. Còn người phụ nữ miệng run vì quá hoảng hốt nên không thốt nổi nên lời. Trong đầu Lý Kiếm Minh hiện lên những năm tháng bị sỉ nhục. Chàng lạnh lùng đá chân phải. Cao Phúc Tứ văng ra, da chạm vào tường kêu bịch một tiếng rơi xuống đất. Thân hình gầy guộc co quắp, máu rỉ ra từ bảy lỗ. Người phụ nữ la một tiếng rồi ngất xỉu. Lý Kiếm Minh tài giờ lên dung nhẹ, người phụ nữ biến thành một đống thịt nhão. Chàng tự nhủ, nếu không nhờ sự xúi dục của người, Cao Phúc Tứ cũng không dám liều, người cũng không thể sống. Chàng đi ra phòng khách như cơn gió điểm quyệt những tỳ nữ từng sỉ nhục mình. Bước ra cổng thở dài, cảm thấy một khúc mắc trong lòng đã được giải tỏa. Chàng mời một số người già trong làng giải thích toàn bộ nguyên do rồi bán nhà bán ruộng. Mời thợ đến xây mộ lớn cho cha mẹ. Chôn cất xong xuôi, chàng lại tìm một mảnh đất chôn xương của thiên thủ Phật Đà. Dựng mộ cả ba, xây thật là đồ sộ. Ba ngày sau, khi ánh sáng đầu tiên chiếu xuống đất, Lý Kiếm Minh dẫn ngựa trắng mang lễ vật tới ba ngôi mộ lớn, thắp hương bày lễ quỳ trước mộ cha mẹ. Cha mẹ yên nghỉ, con đi khắp trời tìm kẻ thù trả mối hận cho cha mẹ. Nước mắt chảy dài rơi xuống, chàng ngẩn nhìn bầu trời trắng tưởng tượng cha mẹ mỉm cười. Nhưng khuôn mặt cha vẫn đầy máu, toàn thân đỏ lợm. Lý Kiếm Minh ôm mặt khóc to, lần đầu tiên trong đời nước mắt chảy tràn. Dần dần chàng bình tĩnh lau khô nước mắt, lại ba lại rồi miệng khấn vái. Cha mẹ con chưa thể ở cạnh chịu tang, nhưng khi trả thù xong con sẽ trở về. Cha mẹ con đi đây. Chàng đứng dậy tới ngôi mộ khác cũng lại niệm. Bá bá yên nghỉ, cháu sẽ làm trọn lời hứa. Lo xong mọi việc, sau đó đứng lên phủi bụi trên áo. Ánh mặt trời chiếu sáng toàn thân. Lý Kiếm Minh hồ vàng trút hết những cảm xúc tích tụ trong lòng. Tiếng hồ vàng xa cao vút, chàng nhảy lên ngựa trắng, ngoái nhìn các ngôi mộ lần cuối, giật cương phi đi. Đỉnh Thiếu Thất nằm lặng lẽ trong vòng tay của đêm tối. Thiếu Lâm Tự lặng lẽ nằm trong vòng tay đêm tối. Bỗng nhiên một bóng người mờ ảo nhanh như sao xẹt điện suy lướt qua không trung hạ xuống trước chùa Thiếu Lâm. Người đó rơi xuống đất như lá rụng, không hề gây ra một tiếng động nhỏ nào. Gió nhẹ thổi qua, một người bịt mặt áo trắng, sau lưng vác thanh trường kiếm, hiện thần trước sân môn của ngồi cổ tự Thiếu Lâm. Hắn nhìn quanh tứ phía bùi ngùi lẩm bẩm: Thiếu Lâm Tự ơi, Thiếu Lâm Tự, ngươi đã cho ta những ký ức đen tối, ta cũng sẽ trả lại cho ngươi một màu đen. Hắn sải bước tiến lên đến bên cạnh hai con sư tử đá, đưa tay nhẹ nhàng xoa một cái, sau đó cất tiếng cười dài. Tiếng cười vang vọng giữa trời đêm, xé toạc không gian tĩnh lặng. Rừng thông rung lên khiến vô số cành thông rơi xuống, tiếng xào xạc không dứt. Hắn nhìn qua đôi sư tử đá nay đã hóa thành một đống bột vụn, thân hình thoáng rung lên như cánh chim hồng, lướt qua không trung bay thẳng vào trong chùa. Từ trên cao phóng tầm mắt nhìn xuống, hắn thấy toàn lầu các cao lớn uy nghi nối tiếp nhau không dứt. Hắn nhìn thấy một tòa lầu chuông đứng sừng sững trong màn đêm. Hắn đề khí xoay mình một vòng giữa không trung rồi đáp lên lầu. Đây là một quả chuông rất lớn, cao bằng hai người gộp lại, được treo trên xà nhà bằng xích sắt. Bên cạnh còn treo một thanh chày vừa thô vừa dài. Hắn kéo mạnh thanh chày dốc sức đâm vào mặt chuông. Một tiếng chuông trầm đục đầy uy lực lập tức phá tan sự tĩnh mịch của đêm trường. Tiếng chuông như mọc thêm đôi cánh bay đi rất xa, rất xa. Tức khắc ánh đèn trong chùa sáng rực, dài bóng người nhanh chóng lao tới, lẫn trong đó là tiếng quát tháo. Hắn cười sảng khoái, bày thân rời khỏi lầu chuông nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Trên quảng trường đã có rất nhiều hòa thượng đứng sẵn, ai nấy đều trừng mắt nhìn. Vô số ánh mắt đổ dồn vào hắn. Hắn vừa đứng vững thân hình, một lão hòa thượng lông mày dài rũ xuống, chắp tay niệm một câu Phật hiệu: A-di-đà Phật, thí chủ đêm khuya hạ cố đến tệ tự hành động như vậy, không biết có dụng ý gì. Giọng nói của lão thấp trầm nhưng rõ ràng. Trong tình cảnh này vẫn giữ được lễ tiết, đúng là phong thái của bậc danh gia. Người bịt mặt hờ lạnh: không dám, ý của tại hạ cũng chỉ là muốn cầu kiến phương trượng quý tự. Lão hòa thượng nói: phương trượng tệ tự đã bế quan nhiều năm không tiếp khách. Thí chủ danh hiệu là chi? Tìm phương trượng có đại sự gì hả? Người bịt mặt đang định trả lời thì một hòa thượng chạy tới ghé tai nói với lão hòa thượng: báo cáo tự tỉnh sư thúc, sư tử đá canh cửa ở sơn môn đã bị người ta phá hủy rồi. Tự tỉnh nghe xong đôi lông mày dài nhếch lên nói: sư tử đá ở cửa chùa là do thí chủ phá hủy sao? Giọng điệu đã mang theo nộ khí. Người bịt mặt hừ giọng: là tại hạ làm đó, thì sao nào? Ngữ khí lạnh lùng ngạo mạn đến cực độ. Lúc này một lão hòa thượng cao lớn khoảng 60 tuổi đứng bên cạnh bước tới một bước giận dữ nói: côn đồ, dám đến thiếu lâm tự ta gây chuyện sinh sự. Ông ta chưa nói dứt câu thì một tiếng quát như sấm sét đã ngắt lời. Đó chính là tiếng quát ngăn cản của Từ Tĩnh. Lão nói với người bịt mặt: thí chủ đến tệ tự làm như vậy cần phải giải thích cho rõ ràng, nếu không thì... Người bịt mặt quát lớn: im miệng, lạc tinh truy hồn, ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Bằng vào cái miếu hòa thượng nhỏ bé này mà đòi giữ được ta hay sao? Nói cho lão hòa thượng biết, tối nay ông giao người ra thì thôi, bằng không, hơ, sẽ có cái để cho ông xem đó. Từ Tĩnh nhướng mày dài ngửa mặt lên trời cười ha hả, âm thanh như sét đánh ngang tai chấn động đến mức ngói ở trên mái nhà kêu răng rắc. Ông giận quá rồi quá thành cười: chùa thiếu lâm ta gần trăm năm nay chưa có ai dám ở trong chùa lộng hành như vậy. Nói tới đây lão như chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt biến đổi: thí chủ tự xưng là lạc tinh truy hồn, không biết có quan hệ gì với lạc tinh thiên ma của trăm năm trước không vậy? Người bịt mặt này chính là Lý Kiếm Minh. Vì hắn luyện tập lạc tinh bí kíp, còn cha của hắn năm xưa hiệu là xảo thủ truy hồn, nên bây giờ hắn tự xưng là lạc tinh truy hồn. Lần này hắn lên thiếu lâm tự là để báo thù việc hai năm trước bị đệ tử thiếu lâm tên Ngộ Thông nhục mạ và đuổi xuống núi. Một mặt khác cũng là để kiểm chứng võ công của bản thân. Tuy nhiên do tâm tính đã thay đổi lớn nên lời nói của hắn khẳng chẳng chút kiên dè. Hắn lúc này cười lạnh: nội công lão hòa thượng thâm hậu thật, xem như ông còn có mắt. Lạc tinh thiên ma chính là sư phụ của ta. Hắn vừa dứt lời, đám hòa thượng đều kêu lên kinh hãi. Hắn tiếp tục nói: hai năm trước ta lên quý tự nhờ ơn đại đức của quý tự đã xua đuổi ta xuống núi. Nay ta đặc biệt đến để báo đáp lại ân này. Đôi mắt của hắn bắn ra những thần quang hiện rõ rồi nói tiếp: chỉ cần các ông giao ra một tên hòa thượng có tên gọi là Ngộ Thông, ta sẽ lập tức xuống núi bằng không, các ông cũng biết kết cục như thế nào rồi đó. Từ Tỉnh thấy mắt của hắn hiện thần quang, ở trong lòng của lão đã rùng mình thầm nghĩ. Xác tinh này đã đạt đến cảnh giới phản phát quy chân rồi. 2 năm trước sao lại đắc tội với hắn làm chi chứ? Việc này biết tính sao đây? Lão nghe xong liền quay đầu gọi, Ngộ Thông, người ra đây. Một hòa thượng lùn nhỏ đáp lời bước ra, khi đến trước mặt của Từ Tỉnh nói, đệ tử có mặt, sư thúc có điều chi sai bảo. Hắn ta đến liếc cũng không dám liếc nhìn Lý Kiếm Minh lấy một cái. Từ Tỉnh đại sư đang định hỏi chuyện, lão hòa thượng cao lớn vừa bị mắng lúc nãy đã cất giọng phản đối. Sư huynh, sao sư huynh có thể đối xử với đệ tử bổn môn như vậy? Lý Kiếm Minh vừa nhìn thấy Ngộ Thông liền nhớ lại cảnh mình bị hắn xách cổ áo ném ra ngoài sơn môn năm xưa. Những lời mỉa mai nhục mạ lại văng vẳng bên tai. Ở trong lòng vừa hận vừa phẫn nộ, thân hình của hắn thoáng hiện, đã lướt đến phía sau lưng của Ngộ Thông, tay phải duỗi ra chộp lấy gáy của hắn, rồi tung người nhảy giọt ra xa 4 trượng. Ngộ Thông vừa cảm nhận được một luồng gió rít, vội vàng quay đầu định đánh trả. Nhưng thân mình vừa động đã bị khống chế rồi, 5 ngón tay bóp sau lưng như gọng kềm thép, đào thấu tận xương tủy, tê dại cả người. Lý Kiếm Minh phóng đi, lão hòa thượng cao lớn đã nhận ra cùng với Tự Tỉnh đại sư, cả hai đồng loạt ra tay ngăn chặn. Nhưng chiêu thức của họ vừa tung ra đã cảm thấy đối phương biến quá khôn lường, lách mình một cái đã khiến cho họ đánh vào khoảng không, ở trong lòng không khỏi kinh hãi. Lão hòa thượng nọ quát vang một tiếng, bay người nhảy lên, chỉ một nhịp đã giọt đến trước mặt của Lý Kiếm Minh. Lão hộ hống, rồi 2 luồng chưởng phong, 1 luồng chưởng lực, tựa như Thái Sơn ép thẳng về phía Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh kẹp Ngộ Không ở dưới bên trái, hữu chưởng đưa ra trong một thoáng chao lượng, đã né được luồng cuồng phong đó, thừa thế 5 ngón tay điểm vào hồng đường quyệt sào tài của lão hòa thượng. Lão hòa thượng này pháp hiệu là Từ Dân, là sư đệ nhỏ nhất trong hàng chữ Từ, tính tình nóng nảy nên võ công cũng bị ảnh hưởng, so với các đồng môn thì kém xa, nhưng trên giang hồ vẫn là một cao thủ có hạng. Lão vừa ra chiêu đã mất dấu kẻ địch, đồng thời tiếng gió đã áp sát sau gáy. Lão vội nghiêng người, hữu chưởng lắc nhẹ để cầu lấy, tả chưởng đánh ngược về phía sau. Lý Kiếm Minh cười sảng khoái, cánh tay phải hạ thấp, ngón út điểm thẳng vào khúc trì quyệt nơi khuỷu tay đối phương, cực kỳ nhanh nhẹn và quái dị. Từ Dân kinh hãi cấp tốc rụt tay về, nhưng khuỷu tay đã cảm thấy tê dại. Lão vội vàng nhảy lùi ra xa, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Lý Kiếm Minh cũng không đuổi theo, đứng sừng sững tại đó, thần thái tiêu sái nhìn lão cười lạnh. Từ Dân vừa kinh hãi vừa hổ thẹn, đưa tay phải vào trong áo bào, rút ra một cây Phật Môn Phương Tiện Sạn. Đèn nhánh bóng loáng, lão nắm chặt cán sạn to như trứng ngỗng, bước đến trước mặt của Lý Kiếm Minh nói, thí chủ võ công tuyệt thế, lão nạp không tự lượng sức, vẫn muốn thỉnh giáo cao chiêu. Lão nói vậy là vì không muốn để người đời có cớ làm giảm uy danh bổn môn, nên mới khách khí như thế. Lý Kiếm Minh lên tiếng đáp, đại sư cứ việc ra chiêu tại hạ tiếp là được. Hắn đã bắt được Ngộ Thông trong tay, biết rằng muốn rời đi thì không thể không thi triển thần công một phen, nên mới có ý định như vậy. Từ Dân tức đến mặt mũi biến sắc, lão chẳng nói chẳng rằng, dùng phương tiện sạn lên tạo thành một quần sáng đen, bổ thẳng xuống đầu của Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh hơi giận thế, bước ngang 2 bước. 5 ngón tay khép lại như dao, chém thẳng vào sườn trái của Từ Dân. Đây chính là Truy Hồn Thập Nhĩ Xảo Đả. Chiêu thức Truy Hồn Nã Phách trong Tuyệt Kỹ, một chiêu biến thành 2 thức, tung lên vô số chưởng ảnh che kín các huyệt đạo bên sườn trái của Từ Dân. Từ Dân gầm lên một tiếng, thu hồi phương tiện sạn, chân phải di chuyển cực nhanh, triển khai 108 lộ đảng ma sạn của Phật Môn. Từng tầng sạn ảnh và ô quang bao phủ lấy cả huyệt đạo quanh thân của Lý Kiếm Minh, đúng là tuyệt kỹ chân truyền của Thiếu Lâm. Lý Kiếm Minh ở trong tầng tầng sạn ảnh dày đặc đó, thân hình xoay chuyển linh hoạt, lúc thì chém xéo, lúc lại điểm huyệt, khi thì đấm ra, phong thái vô cùng ung dung. Trong chớp mắt mười mấy hiệp đã trôi qua, Lý Kiếm Minh bắt đầu thoáng nộ. Chàng thầm nghĩ, ta còn phải mang Ngộ Thông đi để cho hắn nếm mùi đau khổ, việc gì phải dây dưa với những lão hòa thượng này. Thế là hắn hú dài lên một tiếng, chân phải lùi lại một bước, cánh tay hơi cong, năm ngón tay rung động theo những nhịp điệu kỳ quái. Đây chính là chiêu đầu tiên phi tinh ám độ trong Lạc Tinh Cửu Thức. Chấn động thiên hạ, lão hòa thượng đang đánh tới chiều ma diễm liễm hình trong đảng ma sạn. Trên sạn mang theo tiếng gió rít, nội lực tuôn trào như núi lớn đè xuống. Những chiêu thức vừa tung ra, lão đột nhiên cảm thấy như nện vào một khối bông mềm mại, hoàn toàn không có chỗ phát lực. Trước mắt hòa lên hàng ngàn bàn tay đã thợp lấy thân sạn. Lão vội vàng dốc sức tông mạnh, xuất ra toàn bộ nội lực bình sinh. Nhưng chỉ nghe thấy có tiếng chấn, bàn tay của lão đã rớt xuống, cây phương tiện sạn thô lớn đã bị đối phương đoạt mất. Lão ngẩn người nộ hống một tiếng, hạ thấp trọng tâm vận khí, chỉ thấy râu tóc của lão không gió mà tự bay. Quyền đã phải đặt dưới chưởng trái phóng ra thần tốc. Một luồng kinh khí cuồn cuộn tuôn ra, không khí nổ vang lùng bùng. Đây chính là bách bộ thần quyền trong thất thập nhị tuyệt nghệ của Thiếu Lâm Tự. Từ Tỉnh đại sư khiếp vía kêu lên, sư đệ không được. Lão bay mình đến định ngăn cản Từ Vân, nhưng thân mình của lão còn đang ở giữa không trung thì chỉ nghe một tiếng nổ bình. Từ Vân thét lên một tiếng thảm khốc, thân hình văng ra ngoài một trượng, ngã rạp xuống đất. Từ Tỉnh đại sư vội nhìn lại, thấy mặt mũi của Từ Vân đã sưng phù, thất khiếu rỉ máu, không còn hơi thở. Quả ra khi Lý Kiếm Minh dùng đến biến thức thứ hai của phi tinh ám độ, hắn đã đoạt được binh khí của đối phương. Thấy bộ dạng râu tóc dựng ngược của Từ Vân, chàng biết lão đang vận kỳ công nên không dám khinh suất, ném trả cây sạn rồi ngưng thần công đối phó. Thấy quyền thế của đối phương mang theo tiếng sấm rền kình lực như núi ép người đến nghẹt thở, chàng hừ lạnh một tiếng, hữu chưởng từ từ đẩy ra, Lạc Tinh thần công đã phát động. Một luồng tiềm lực nhu hòa đem sức mạnh cương mãnh như núi của đối phương đánh ngược trở lại. Huyền quang của hắn đã thông, chân lực đã đạt đến cảnh giới vô cực. Từ Vân đại sư sao có thể chống đỡ nổi, kết cục là chết ngay tại tràng, bị áp lực cực đại làm cho thất khiếu lưu huyết. Hắn kẹp lấy Ngộ Thông tung mình nhảy vọt lên cao hơn năm trượng, đáp thẳng lên lầu chuông. Hắn giải quyết cho Ngộ Thông, nhìn gã cười lạnh lùng. Ngộ Thông vừa cử động được liền nhảy dựng lên tung chiêu sông lồi quán nhĩ, đánh vào tai của Lý Kiếm Minh. Quyền phong cũng khá là uy mãnh, nhưng Lý Kiếm Minh đâu có thèm để mắt đến loại võ công tầm thường này. Chàng dùng chiêu kim ti triển ngoãn khóa chặt mạch môn của đối phương, chỉ hơi dùng sức, mặt của Ngộ Thông đã biến sắc. Hắn dùng tay trái lột khăn che mặt xuống, cười gằn, ngươi còn nhớ rõ mặt ta không? Chắc ngươi không ngờ ta lại đòi nợ nhanh đến như thế, có phải không? Cái quy phong ngày đó của ngươi đâu rồi? Nói đoạn hắn quát khẽ, tả chưởng dùng lên, cút xuống cho ta. Một tiếng thét thảm thiết, một vị hòa thượng bị đánh văng xuống dưới. Hắn di chuyển bộ pháp lại tung thêm một chưởng, đánh bật một hòa thượng đang định nhảy lên lầu. Lại một tiếng thét thảm nữa vang lên. Hắn tiếp tục nói, ngươi có bao giờ nghĩ tới chỉ hơn 2 năm sau ngươi phải nếm trải chính những gì ngươi đã làm với ta không? Ngươi còn trăn trối gì không? Nên biết kẻ đã rơi vào tay của Lạc Tinh Tri Hồn ta thì không ai còn mạng sống đâu. Ngộ Thông lúc này mặt như cắt, không còn một giọt máu. Hắn run rẩy nói, A-di-đà-phật, nhân quả báo ứng luân hồi không dứt. Bần tăng đã hối hận vì cái nhân đã gieo năm xưa. Thí chủ cứ việc ra tay với ta, xin đừng liên lụy đến những người khác ở trong chùa. Lý Kiếm Minh nói, đám hòa thượng thiếu lâm các ngươi kẻ nào mà chẳng ngạo mạn tự đại. Hôm nay cho ngươi chết nhẹ nhàng một chút, nếu không dùng độc môn thất tinh sưu âm thủ pháp điểm vào tàn mạch của ngươi, ngươi sẽ gào thét 7 ngày 7 đêm mới chết được. Bây giờ đi đi. Hắn vừa nói xong, đúng một tăng nhân khác lại bay lên định cứu viện. Hắn liền nhấc bổng ngộ thông ném xuống như ngôi sao xẹt, đâm sầm vào vị tăng nhân kia. Vị tăng nhân nọ đang ở giữa không trung, không kịp né tránh, thét lên một tiếng rồi cả hai cùng rơi xuống đất chết tươi. Nghe tiếng thét thảm, Lý Kiếm Minh đứng sững lại, dường như có một cảm giác gì đó xoay dần trong tâm trí. Hắn thở dài một tiếng, đeo lại khăn che mặt, tung mình nhảy xuống quảng trường. Vừa định lên tiếng thì Từ Tỉnh đại sư đã rung giọng nói, hôm nay dù thế nào thí chủ cũng không đi thoát được, người thật quá độc ác. Đám đệ tử này có thù oán gì với ngươi mà dồn họ vào chỗ chết? Lý Kiếm Minh thản nhiên đáp, lúc giao thủ quá tay làm bị thương người là chuyện bình thường. Từ Tỉnh giận dữ quát, tốt, tốt lắm. Lão giận đến mức không nói nên lời, dung thiền trượng ra hiệu lập tức. Từng hàng hòa thượng dây chặt lấy Lý Kiếm Minh với một tốc độ cực nhanh. Sau khi trấn tĩnh lại, lão mới nói, nay tệ tự bài ra La Hán trận để lĩnh giáo cao chiêu của thí chủ. Nếu thí chủ có thể phá vòng dây đi ra, mọi chuyện hôm nay coi như xóa bỏ bằng không. Lý Kiếm Minh đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp người dày đặc, không thấy đâu là lối. Chàng hơi kinh hãi nhưng vẫn đáp, nếu tại hạ không phá được trận, đương nhiên mặc cho đại hòa thượng xử trí. Từ Tỉnh nghe vậy liền hô, được, vậy thì bắt đầu. Lão giơ thiền trượng lên, bắt đầu chạy quanh Lý Kiếm Minh. Tức thì trận thế phát động, các hòa thượng nối đuôi nhau chạy vòng tròn, kẻ hướng trái, người hướng phải, trước mắt chỉ thấy một biển người hỗn loạn. Lý Kiếm Minh thu nhiếp tâm thần, nghiêm nghị quan sát sự động chuyển của trận pháp. Chàng rút thanh đồng kiếm mua ở huyện Đăng Phong ra, mũi kim chỉ xéo lên trời đứng vững như bàn thạch. Đám hòa thượng say càng lúc càng nhanh, đến mức không còn nhìn rõ mặt người, chỉ thấy một mảnh màu xám chuyển động điên cuồng, nhưng họ vẫn chưa ra chiêu. Lý Kiếm Minh cũng bắt đầu sai người lấy chân trái làm trụ, chân phải nhấc lên, tốc độ sai cũng tăng dần. Đột nhiên La Hán trận lại chậm lại, không gian yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng gió rít do trận thế xoay chuyển tạo ra. Lúc này dần trăng trốn sau đám mây đen, dường như không nỡ chứng kiến trận đại chiến chấn động võ lâm này. Những ngọn đuốc cháy rực gặp gió đêm lay động dữ dội. Bỗng nhiên Lý Kiếm Minh quát lớn, trường kiếm dẫn đường, mũi kiếm rung nhẹ đâm thẳng vào một hòa thượng trước mặt. Đây chính là chiêu mỹ ảnh tràng tràng trong Truy Hồn thập nhị xảo đả. Mũi kiếm phát ra ánh dương quang chiếu thẳng vào các yếu huyệt. Nhưng kiếm vừa xuất ra, hắn liền cảm thấy một luồng hút cực mạnh kéo lệch thanh kiếm sang một bên, đồng thời sau lưng một áp lực nặng tựa Thái Sơn đã ập tới. Lý Kiếm Minh kinh hãi, vận nội lực rút kiếm trở về, triển khai thiên tinh bộ pháp trong Lạc Tinh Bí Lục để thoát ra khỏi phạm vi áp lực. Hắn toát mồ hôi lạnh, chưa kịp phản đòn thì hàng vạn trượng ảnh như chớp giật đã đánh đến trước mắt. Hắn liên tiếp đâm ra 10 kiếm mới ngăn được một phần nào sức phản công trong trận pháp, nhưng thân hình hắn bị cuốn đi trong trận, không cách nào đứng vững. Cơn giận dữ bốc lên, hắn cảm thấy uất như bị nghẹt thở. Đôi mắt trừng lớn, thần quang bắn ra khiếp nhân tâm phách. Hắn nộ khiếu một tiếng, triển khai chiêu phi tinh ám độ, áp lực mới được giãn ra. Hắn dốc toàn bộ nội lực vào thanh kiếm, đâm xuyên không khí phát ra tiếng vèo vèo. Kiếm khí tràn ngập che chắn cho hắn trước tầng tầng trượng ảnh. Tuy nhiên dù đã vận dụng đủ 9 biến hóa cũng không thể phá vỡ được vòng dây. Hắn có cảm giác như đang mắc kẹt trong đầm lầy, càng dùng dãy càng bị thắt chặt. Thế là chiêu thứ hai tinh nguyệt tranh diệu được tung ra, chân khí trong người của hắn sôi sôi, không ngừng kiếm khí thấm qua mũi kiếm. Trận pháp Thiếu Lâm cũng biến ảo khôn lường, lúc mở rộng lúc thu hẹp dây chặt lấy hắn. Hơn 30 hiệp trôi qua, đuốc đã thay đợt mới. Lý Kiếm Minh thầm nghĩ là hắn trận quả nhiên danh bất hư truyền, thảo nào Thiếu Lâm đứng đầu cửu đại tông phái. Ta dùng hết hai chiêu trong Lạc Tinh cửu thức mà vẫn chưa làm gì được, thật là tức chết người. Chiêu thứ hai vừa hết, hắn thuận thế chuyển sang chiêu thứ ba dân tinh thiểm thước, tạo ra một màn kiếm quang bao quanh người để ngăn cản sức nặng của vô số thiền trượng. Càng đánh càng bi bách, hắn gầm lên: Từ Tỉnh lão hòa thượng, nếu ông không dừng trận ta sẽ dùng sát chiêu, lúc đó đừng trách ta tâm thủ độc ác. Từ Tỉnh đại sư cũng kinh hoàng không kém, nghe nói trăm năm trước Lạc Tinh thiên ma đại náo bản tự cũng bị dây trong La Hán trận, mãi đến sau 80 hiệp mới thoát ra được chứ không phá được trận. Chẳng lẽ đồ đệ của hắn hôm nay lại phá được hay sao? Nếu vậy công lực của tên này còn vượt xa sư phụ của hắn năm xưa. Lão liền hét lớn: Người có bản lĩnh thì cứ việc phá trận đi, hậu quả thế nào ta tự gánh vác, nếu không ngươi phải đền mạng cho đệ tử của bản tự. Nghe vậy lửa giận trong lòng Lý Kiếm Minh bùng cháy dữ dội. Nếu không cho các ngươi nếm mùi lợi hại, các ngươi không biết Lý Kiếm Minh ta là ai. Hắn nhanh chóng rút cây trúc trượng màu xanh biếc, thi triển lưỡng tâm thần công phân tâm làm hai. Tay phải dùng chiêu thức phi tinh ám độ, tay trái dùng chiêu thức tàn tinh hy sơ. Tức thì giữa rừng trượng ảnh hiện ra hai luồng sáng, một xanh một lục giao thoa. Đi tới đầu trượng ảnh tàn tác tới đó như nước sôi dội vào tuyết. Phải biết rằng lúc này giống như có hai Lạc Tinh truy hồn đang ở trong trận, uy lực sao có thể cản nổi. Lý Kiếm Minh dùng thiên tinh bộ pháp tung hoành ngang dọc như chỗ không người, đám hòa thượng bắt đầu kêu khổ thấu trời. Từ Tỉnh đại sư thấy tình thế bất ổn, vội vàng điều động biến hóa cuối cùng của La Hán trận mới tạm thời ngăn được đà tiến của hắn. Lý Kiếm Minh đang lúc sát tính nổi lên, hắn hú dài một tiếng thu kiếm và trúc trượng vào bao, tung mình lên cao hơn bãi trượng, sau đó mượn lực đạp không trung, giọt lên thêm một trượng nữa. Ở trên cao hắn lộn nhào trúc xuống, song trưởng đẩy ra như thiên thần giáng thế, uy phong lẫm liệt. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn có một ấn ký màu đỏ rực rỡ xoay dần, bàn tay phải dần chuyển sang màu xanh. Từ Tỉnh đại sư nhìn thấy cảnh đó thì hồn phiêu phách lạc. Lão hét lên: Lạc Tinh thần công, đó là Lạc Tinh thần công, mau lùi lại. Nhưng lão vừa dứt lời, hai luồng chưởng lực một hòa nhu một nóng bỏng đã ập xuống đầu. Lão hốt hoảng bay mình ra ngoài vài trượng, một tiếng nổ vang trời như núi lở đất phạt. Đất đá mịt mù. Gió chưởng thổi mạnh đến mức đuốc ở trong sân đều đã bị tắt liệm. Khi cát bụi lắng xuống, giữa quảng trường hiện ra một cái hố sâu khổng lồ. Bên trong đầy rẫy thi thể của hòa thượng, mùi khét nồng nặc lan tỏa. Từ Tỉnh đại sư nhìn thấy cảnh tượng đó liền ngất xỉu ngay tại chỗ. Lạc Tinh tri hồn đã sớm biến mất không thấy dấu vết. Trên giang hồ một sát tinh lại sắp tái thế. Lý Kiếm Minh với một tốc độ kinh hồn lao thẳng về thành Đăng Phong. Đêm tối mênh màng, gió lạnh như nước, gió chiều thổi tung vạt áo của hắn bay ngược ra sau, phát ra tiếng xào xạc không dứt. Hắn vừa thi triển tuyệt đỉnh công phu lưu tinh phi thể, vừa thầm nghĩ ở trong lòng: Vừa rồi ta làm như thế rốt cuộc có đúng hay không? Bao nhiêu hòa thượng như vậy, từng khuôn mặt đều đáng sợ đến thế. Trước mắt của hắn hiện lên cảnh sát người ngổn ngang khắp mặt đất. Hắn tự nhủ với chính mình: Ta cũng đâu biết hai loại chưởng lực ấy đồng thời xuất ra lại có uy lực lớn đến như vậy. Đến lúc phát giác muốn thu hồi lại thì đã không thể được nữa rồi. Chuyện này cũng chỉ trách Thiếu Lâm tự phụ quá mức. Rõ ràng ta đã cảnh cáo bọn họ vậy mà họ vẫn cố bày trận. Hắn nghĩ một hồi rồi tự an ủi: Nếu ta không thể phá trận thoát ra, e rằng chính ta cũng sẽ bị giết. Vì vậy hành động của ta chỉ là phản kháng lại sự áp bức họ dành cho ta mà thôi. Giờ chỉ thấy có chút máu mà đã mềm lòng, vậy thì bao mối thù sau này ta còn báo kiểu gì cho được. Thế là hắn gạt bỏ tất cả những chuyện ấy ra đằng sau, tăng tốc tiến về phía trước. Trong bầu trời đêm, hắn như một vì sao băng xé toạc cả không trung, chỉ để lại một vệt bóng mờ rồi nhanh chóng biến mất. Khi hắn về đến khách điếm, vừa đúng lúc canh phu gõ qua canh ba. Tiếng mỏ tre trống trải cô quạnh vang lên trong đêm trường, khiến cho lòng người dấy lên một cảm giác thê lương khó tả. Vừa vào trong phòng, ở trong lòng hắn lập tức dâng lên cảm giác cô độc trống trải. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên hắn giết người nhiều đến như vậy, hay là sau một trận kích động tinh thần dữ dội liền sinh ra cảm giác trống rỗng. Đêm nay không có trăng, bốn bề tối mịt. Hắn mở to mắt của mình ra nhìn chằm chằm vào tua rèm nơi đầu giường. Tâm tư hắn cũng giống như những sợi tua ấy, rối rắm ngàn mối. Ký ức lại nhẹ nhàng len vào trong đầu hắn, bao nhiêu chuyện đã qua, từng việc một hiện ra trước mắt. Con người khi cô độc đều hay hồi tưởng chuyện cũ, bất kể là ngọt ngào hay cay đắng. Dù đã trải qua rất lâu, người ta vẫn thường lôi những chuyện xưa đã phủi bụi ra để mà nhấm nháp tỉ mỉ hồi vị. Tình cảm của hắn vốn phong phú, nhưng những gì hắn nếm trải thuở ấu thơ lại không hoàn toàn là những vị ngọt, trong đó phần nhiều là đau khổ và cay đắng. Vì mắc trọng bệnh từ nhỏ không thể vui đùa như những đứa trẻ bình thường, lại thêm việc mồ côi mẹ từ lúc thở bé, không hề được hưởng chút hơi ấm của tình mẫu tử, nên tính tình của hắn cũng trở nên u uất. Mãi cho đến khi lang bạt đến Kim Long Bảo, gặp được Công Tôn Tuệ Cầm, hắn mới được nếm trải cái thứ ấm áp tựa như tình mẹ, cùng sự dịu dàng chu đáo của một nữ nhân. Bởi vậy hỡi rời xa nàng, hắn liền cảm thấy tâm hồn trống rỗng. Nhất là khi tâm tư rối bời, bóng dáng kiều diễm của nàng lại hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Hắn không biết đó là chính là tình yêu, chỉ là không muốn rời xa nàng mà thôi. Hắn cảm thấy bên cạnh nàng liền có ấm áp, có hy vọng, tâm hồn cũng được lấp đầy. Cảm giác ấy vốn nảy sinh trong quá trình hai người dần dần tiếp xúc. Khi thường xuyên gặp gỡ thì không nhận ra, nhưng một khi xa cách ở trong lòng liền sinh ra nỗi vương vấn. Lúc này tâm trạng của Lý Kiếm Minh chính là như vậy. Hắn nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, từng chuyện tùng chuyện như đèn kéo quân lần lượt lướt qua trong đầu. Giữa mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy, hắn quyết định một việc thầm nghĩ. Ta phải đến Kim Long Bảo đưa Tuệ Cầm tỷ ra ngoài, sau đó ta sẽ chuẩn bị một ngôi nhà thật thoải mái để nàng ở, còn ta thì sẽ nhanh chóng báo xong mối thù khi ấy. Hắn mơ tưởng đến những năm tháng ngọt ngào sau này, một tương lai viên mãn tốt đẹp. Nhưng vận mệnh liệu có đẹp đẽ như những gì hắn tưởng tượng hay không? Chuyện tương lai ai mà đoán trước được? Trên mặt của hắn hiện lên một nụ cười, dường như những ảo ảnh kia đã trở thành sự thật vậy. Một lúc lâu sau hắn mới tiếp tục nghĩ. Ta nghĩ nếu Tuệ Cầm tỷ tỷ biết võ công của ta lợi hại như vậy, hắn sẽ vui mừng biết bao. Trước kia nội công của ta đã rất tốt, nhưng khi đó ta chỉ tưởng là hạo nhiên chi khí gì đó, chỉ một mình tĩnh tọa tu luyện, không nói cho nàng biết. Lần này ta nhất định phải nói hết cho nàng. À, ta từng quá trang một lần với thân phận là Dân Long Nhất Hiện, vậy thì lần này ta cứ dùng diện mạo của Dân Long Nhất Hiện đến Kim Long Bảo đại náo một phen. Nhất là với tên tổng quản cay nghiệt kia, nhất định phải dạy cho hắn một bài học đích đáng. Sau đó ta sẽ cướp nàng ra ngoài, rồi mới để lộ chân diện mục cho nàng xem. Nàng nhất định sẽ kinh ngạc lắm. Nếu nàng muốn học thuật dịch dung, ta nhất định sẽ dạy nàng. Huống chi người trong bảo đều tưởng là Dân Long Nhất Hiện gây chuyện, cứ để cho họ đi tìm phiền phức với phái Côn Luân vậy. Ta nghĩ làm như thế đi. Nghĩ tới đây hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên cửa sổ giấy đã lờ mờ ánh trắng, nhanh thật trở trời sắp sáng rồi. Ta vẫn nên vậy thôi, đi sớm một chút, lúc nào cũng sẽ sớm được gặp Tuệ Cầm tỷ tỷ hơn. Thế là hắn vén chăn bước xuống giường. May mắn là nội công của hắn đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, hai ba ngày không ngủ cũng chẳng ảnh hưởng gì, tinh thần vẫn sung mãn như thường. Hắn sửa soạn xong xuôi, thanh toán tiền phòng rồi dắt Bạch Mã ra khỏi khách điếm. Số tiền bán ruộng đất trong nhà hắn đã đổi hết thành vàng lá, đựng ở trong một túi treo bên yên ngựa. Ngoài ra hắn còn làm một bao da, bỏ mấy quyển bí kíp luyện công cùng nhân sâm dương, đựng trong một hộp ngọc vào trong buộc quanh thắt lưng. Lúc này những vật hắn mang theo trên người không món nào không khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng hắn nghệ cao gan lớn nên vẫn thản nhiên nhảy lên Bạch Mã phi về phía trước. Hắn thông thả cưỡi ngựa đi trên con đường lát đá trong thành. Tiếng gió ngựa gõ trên mặt đá phát ra tiếng lộc cộc trong buổi sớm nghe càng rõ ràng hơn. Bỗng nhiên một tiếng chuông trầm thấp ngân nga vang lên. Trong tiếng chuông tràn đầy nỗi thê lương bi ai. Bang! Bang! Không khí buổi sớm vốn đã có chút lạnh, nhưng tiếng chuông ấy càng khiến người ta cảm giác lạnh hơn. Âm thanh bi thương ấy vượt qua núi lớn rừng sâu truyền đến tai một cách rõ ràng. Lý Kiếm Minh ghìm ngựa lại, cúi đầu lặng lẽ để tiếng chuông ấy bay thẳng vào tai mình. Chàng khẽ thở dài một tiếng rồi nhanh chóng ngẩng đầu quát khẽ, hai chân kẹp bụng ngựa phóng vút ra khỏi cổng thành theo quan đạo rộng lớn, gió cuốn mà đi. Chỉ trong một ngày chàng đã đến thành huyện Y Xuyên. Lúc này trời đã xế chiều, nơi chân trời mây chiều rực rỡ, rọi lên những dải núi vàng xám tựa như một bức tranh thiên nhiên quý giá. Trong thiên nhiên mỗi góc, mỗi khoảnh khắc đều có thể trở thành những bức tranh đẹp động lòng người. Chỉ vì tâm cảnh của con người cùng những ràng buộc của cuộc sống khiến người ta không thể gạt bỏ tạp vụ, dùng một tâm trạng thảnh thơi để thưởng thức mà thôi. Lý Kiếm Minh lúc này cũng vậy, hắn chỉ lo gấp rút lên đường, đối với áng mây chiều mỹ lệ kia gần như coi như không thấy. Khói bếp lượng lờ bốc lên từ mái nhà theo làn gió chiều thổi qua, liền từng sợi tan biến trong màn sương hoàng hôn. Hắn thầm nghĩ vậy mà trời đã sắp tối rồi, xem ra không nghỉ ngơi không được. Nếu không phải mang nhiều vàng như thế, ta muốn bỏ ngựa thi triển khinh công còn hay hơn. Hắn nhìn con ngựa quả thật đã mệt mỏi, không khỏi lắc đầu lộ vẻ bất lực. Thành Y Xuyên này quả thật không mấy phồn hoa. Hắn đi vòng ở trong thành hai lượt mới tìm được một khách điếm tương đối khá. Những nơi khác đều là các đại khanh phô nhỏ bé bẩn thỉu. Thế nhưng những khách điếm nhỏ ấy vẫn kín phòng trong đại khanh chật ních người. Dĩ nhiên đều là hạng phu phen buôn bán tạp nhạp tụ tập. Hắn bước vào khách điếm, một tiểu nhị mặt mày tươi tắn đi tới, dắt ngựa và nói, công tử ngài trọ quán ư? Khách điếm Phúc Nguyên, lão hiệu của chúng tôi là số một ở trong quyện này. Mỗi gian phòng đều có cửa sổ sáng sủa, bàn ghế sạch sẽ, tươm tất, bảo đảm công tử xem là vừa ý. Hắn nói chuyện nhanh như pháo nổ, nước bọt bắn bay tung tóe, tay chân khoe khoang múa máy. Lý Kiếm Minh nhíu mày thầm nghĩ, sao tên tiểu nhị thiên hạ nào cũng lắm mồm lắm mép như thế này. Ở trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn nói, cho ta gian phòng tốt nhất, ngựa thì dắt đi chải cho kỹ, cho ăn thêm cỏ. Nói xong rồi hắn tháo túi da bên yên ngựa xuống. Tiểu nhị vội vàng đáp, dạ dạ công tử yên tâm, đảm bảo tọa kỵ của ngài được nghỉ ngơi thoải mái một đêm, ngày mai nhất định chạy được mấy trăm dặm. Lý Kiếm Minh vội khoát tay ngăn hắn nói tiếp, xua tay bảo hắn đi làm việc đi. Hắn mới đi được có vài bước bỗng nảy ra một ý nghĩ buồn cười, liền gọi giật tiểu nhị lại và hỏi, này, người có phải gọi là Lý Nhị lắm mồm không? Tên tiểu nhị kia vừa nghe xong, vừa cười hề hề nói, công tử ngài quen biết tiểu nhân ư? Tiểu nhân đúng gọi là Lý Nhị lắm mồm, nhưng tiểu nhân xưa nay chưa từng gặp người nào tuấn vật, anh sản như công tử cả, chắc hẳn ngài nghe người khác nhắc tới đó thôi. Tiểu nhân thì hắn còn định thao thao bất tuyệt nữa, nhưng đã bị Lý Kiếm Minh giơ tay ngăn lại. Lý Kiếm Minh thầm nghĩ, hạng người này quả thật không thể dây vào, một khi dính tới là nói không có hồi kết. Thật đúng là thiên hạ vô kỳ bất hữu, ngay chỗ này cũng có một Lý Nhị lắm mồm. Ta đoán quả nhiên là không sai. Dưới sự dẫn đường của tiểu nhị, hắn bước vào một gian phòng tương đối sạch sẽ. Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt thầm nghĩ, may mà ta cũng từng nếm qua khổ cực bằng không, loại phòng thế này sao có thể ở được chứ. Hắn cởi trường bào, rửa mặt xong xuôi liền bắt đầu dùng bữa tối. Đúng lúc ấy trong khách điếm bỗng trở nên huyên náo, tiếng người ồn ào, tiếng xe ngựa lăn rầm rập. Một đoàn khách lớn kéo vào trọ ở trong quán. Hắn nghe rõ tiểu nhị cao giọng chào mời, đại khách gia trọ quán phải không, bổn điếm có thượng phòng tốt nhất. Những người kia cũng giọng thô lỗ quát tháo đám phu khuân giác. Một lúc lâu sau mới yên tĩnh lại được, hẳn là đồ đạc đã được sắp xếp xong xuôi. Từ trong lời trò chuyện loáng thoáng, Lý Kiếm Minh nghe ra đó là người của Đạt Nguyên Tiêu Hành ở Thiểm Tây. Họ hộ tống Tiêu Hàng đi ngang qua Khai Phong, nay đã giao xong tiêu, chuẩn bị quay về. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát, hắn liền ngồi xếp bằng trên giường dẫn công điều tức. Phòng bên cạnh vừa khéo là chỗ ở của đám tiêu khách kia. Vô cùng ồn ào nhưng đối với việc hành công của hắn lại chẳng ảnh hưởng bao nhiêu. Lúc này tâm thần của hắn rỗng lặng sáng trong, không một tạp niệm. Trong vòng 10 trượng xung quanh dù là tiếng hoa rơi lá rụng khe khẽ cũng không thể thoát khỏi thính giác mẫn tiệp của hắn. Đám tiêu khách bên kia hẳn đã ăn uống xong xuôi, tụ lại nói chuyện. Ban đầu chỉ toàn là những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, dần dần câu chuyện mới chuyển sang những việc gặp phải trong chuyến áp tiêu lần này. Trước tiên một giọng nói thô bỉ lên tiếng, lần này chúng ta đi qua thành Dinh Dương, nghe nói Thiếu Lâm tự xảy ra một chuyện lớn, các huynh đệ ai biết rốt cuộc là chuyện gì không? Một tên kia đáp, lão Dương, chuyện này bây giờ trên giang hồ ai mà không biết, ai mà không hay. Võ lâm thiên hạ chấn động cả rồi, chuyện lớn như thế, ngươi còn tưởng chỉ một mình ngươi nghe được hay sao? Người được gọi là lão Dương không phục, liền nói to, ngươi biết vậy ư? Vậy ngươi nói thử xem, ta ngược lại muốn xem ngươi cao minh đến mức độ nào. Người kia vừa nói vừa cười khà khà. Tiêu đầu chúng ta nói, hiện nay trong võ lâm, người được kính trọng nhất là Vũ Nội Nhị Thánh. Hai vị ấy đều đã là bậc thần tiên tạm không nói tới. Các người có biết trăm năm trước ai là thiên hạ đệ nhất không? Các người chắc chắn không biết rồi, để ta từ từ kể cho các người nghe. Lão Dương nghe vậy liền rống gân cổ lên quát, gặp quỷ nhà ngươi, lão Trịnh, ta hỏi ngươi chuyện Thiếu Lâm tự, ngươi lại lôi kéo cái chuyện thiên hạ đệ nhất trăm năm trước ra để làm gì? Ta thấy người bớt khoác lác đi thì hơn. Tên gọi là lão Trịnh kia liền nói, người biết cái gì chứ? Muốn nói rõ chuyện cô Thiếu Lâm nhất định phải nhắc đến đại sự trăm năm trước. Người đừng có lải nhải nữa, nghe ta nói cho kỹ đây. Trăm năm trước có một người tên là Âu Khiếu Thiền, ngoại hiệu là Lạc Tinh Thiên Ma, lợi hại vô cùng. Khi ấy Thiếu Lâm võ đàng Hoa Sơn Nga Mi, các đại môn phái, không phái nào không bị hắn quấy cho long trời lỡ đất. Ai nấy đều kinh hồn bạc vía, nhưng lại chẳng có cách nào đối phó bởi võ công của hắn thật sự quá cao thâm. Cuối cùng các phái phải liên thủ lại mời Thiên Sơn Thần Hiệp cùng Phổ Đà Sơn Tử Trúc Thần Ni hợp lực dây đánh. Dây đánh Lạc Tinh Thiên Ma rồi về sau, hắn mới bị thương tại Thái Sơn nhưng vẫn để cho hắn chạy thoát. Còn các phái thì tử thương thảm trọng, nguyên khí suy tổn rất lâu mới hồi phục được. Sau đó giang hồ quả thật yên ổn được một thời gian dài, nhưng cảnh tốt chẳng kéo dài được lâu. Mấy năm gần đây lại dần dần bất an. Việc Võ Lâm Tam Đại Bảo thành lập khiến cho bọn áp tiêu chúng ta đau đầu vô cùng, nhưng lại không thể không nể mặt, bằng không thì chỉ còn con đường đóng cửa giải tán mà thôi. Nói tới đây hắn hạ giọng xuống. Vài ngày trước, Ngân Kỳ Bảo bị Vân Long Nhất Hiện đại náo một phen. Hiện giờ càng là nguy cơ trùng trùng, chuyện này truyền ra giang hồ ai nấy đều kinh hãi. Chẳng ai biết Vân Long Nhất Hiện rốt cuộc có lai lịch gì, bởi vì trưởng môn phái Côn Luân đã phái đệ tử xuống núi kiên quyết phủ nhận người này là môn hạ của Côn Luân. Nào ngờ chuyện ấy còn chưa rõ ràng, nghi luận chưa dứt thì Thiếu Lâm Tự lại truyền ra một tin càng khiến cho thiên hạ chấn động hơn nữa. Thì ra đệ tử của Lạc Tinh Thiên Ma năm xưa lại tự xưng là Lạc Tinh Truy Hồ, tối hôm kia xông thẳng lên Thiếu Lâm Tự, trước tiên đánh chết Từ Dân Đại Sư, một trong tứ lão giám diện, rồi lại giết thêm không ít đệ tử Thiếu Lâm. Khi đó diện chủ Đạt Ma Diện là Từ Tỉnh Đại Sư thấy hắn võ công cao cường, khó lòng chống đỡ, liền bày ra La Hán Trận, trận pháp danh chấn thiên hạ, uy lực rất lớn. Nói tới đây đám tiêu sư đều kinh hãi kêu lên, vội vàng hỏi tiếp, rồi kết quả ra sao? Lão Trịnh đắc ý nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp, nào ngờ tên Lạc Tinh Tri Hồn ấy lại coi La Hán Trận như không, chỉ trong có mấy chiêu đã phá tan trận pháp đệ nhất thiên hạ của Thiếu Lâm. Nghe nói lần này đệ tử Thiếu Lâm chết hơn 40 người. Đây chính là lần đại sát kiếp đầu tiên trong võ lâm suốt trăm năm qua, sắp sửa mở màn rồi. Đám tiêu đầu nghe xong không khỏi thở dài liên hồi. Lý Kiếm Minh ở bên này nghe thấy trong lòng cũng không khỏi nặng nề cúi đầu trầm tư. Việc ta làm rốt cuộc là đúng hay sai đây? Con người vốn là như vậy, lúc chưa xảy ra thì hiếm khi suy nghĩ kỹ càng, nhưng một khi mọi chuyện đã qua rồi lại thường xuyên hồi tưởng, thậm chí sinh ra hối hận. Đám tiêu khách cảm khái một hồi rồi lại mở lời nói chuyện tiếp. Vẫn là Lão Dương lên tiếng trước. Nói đến Tam Đại Bảo, ta lại nhớ lại một chuyện. Vài hôm trước chúng ta đi ngang qua Lạc Ninh, mang thiệp đến Kim Long Bảo, nghe nói thiếu bảo chủ của họ là Tuấn Lang Quân Gia Cát Quy Hùng sắp sửa cử hành hôn lễ thảo nào trong Kim Long Bảo, treo đèn kết hoa, hưng khí tưng bừng. Một người khác lại tiếp lời. Nghe nói 3 năm trước, hắn học nghệ xong từ Thiếu Lâm Tự xuống núi trở về bảo. Khi ấy lão bảo chủ là Vô Ảnh Hành Không đã mở đại yến, mời khắp các tiêu cục cùng nhân vật thành danh trong giang hồ. Tiểu đệ ta thật là vinh hạnh, theo tiêu đầu mang lễ vật đến chúc mừng. Trời ơi, đó đúng là một bữa tiệc lớn nhất đời ta chưa từng thấy, náo nhiệt đến mức hoa cả mắt luôn. Ơi, quan diện đường hoàng. Hắn vừa nói đến đó thì đã bị người khác quát ngạt. Cút đi lão Lý, quan diện đường hoàng mà ngươi cũng lôi ra dùng sao? Cái đó sao có thể dùng để tả tiệc rượu được chứ? Ta thấy ngươi đúng là dốt đặc cán mai đó. Lý Kiếm Minh nghe tới đây cười đến đau cả bụng, chàng thầm nghĩ. Ta còn tưởng người này biết quan diện đường hoàng, dùng không đúng, hắn là có chút học vấn, ai ngờ cũng chỉ là một tên giá áo túi cộm. Hắn vừa nghĩ tới đó, câu chuyện bên kia lại kéo sự chú ý của hắn trở về, bởi vì đã bắt đầu nói đến chính hắn. Lão Lý bàn nãy vẫn còn cãi nhau với người kia về việc có thể dùng quan diện đường hoàng hay không. Cãi đến mức suýt nữa thì la ầm ĩ lên, cuối cùng mới có một người đứng ra khuyên giải. Lúc đó lão Lý lại tiếp tục nói. Hôm ấy ta vừa nhìn thấy thiếu bảo chủ đúng là vừa anh tuấn vừa tiêu sái, cho nên mới có ngoại hiệu là Tuấn Lang Quân. Nói thật nha, cái ngoại hiệu ấy chính là do tiểu đệ ta nghĩ ra đầu tiên đó. Ta đang định nói thì không ngờ lão đạo trưởng Linh Mộc của võ đàn đã cướp lời trước rồi. Hôm đó Tuấn Lang Quân quả thật phong quang vô hạn, bao nhiêu cô nương mắt liếc đưa tình với hắn. Còn mẹ nó, thật là diễm phúc không cạn mà. Thế nhưng thằng tiểu tử ấy lại tâm không ở yên, ánh mắt cứ dán chặt vào một nha hoàn đứng bên cạnh phu nhân bảo chủ. Ta tò mò nhìn theo ánh mắt của hắn, ôi cha ôi mẹ kiếp, con nha hoàn ấy nó đẹp không thể tưởng tượng được luôn. Mắt to, miệng nhỏ, tóc dài, nhất là làn da non trắng đến chết người. Đôi mắt long lanh ấy đúng là câu mất cả hồn vía của ta. Nói tới đây hắn còn nuốt một ngụm nước bọt rồi rõ to tiếng. Những tiêu khách khác cùng đồng loạt phát ra tiếng xích xòa tán thưởng, chẳng ai còn cười hắn là nói nhầm. Tâm không ở yên, thành tâm không ở ngựa nữa. Ở trong lòng của Lý Kiếm Minh thì như dây cung bị kéo căng, căng đến mức như không thở nổi. Chàng thầm nghĩ rằng theo lời người này nói, thì người này chính là Tuệ Cầm tỷ tỷ rồi. Trong Kim Long Bảo các nha hoàn khác nào có ai đẹp bằng, huống chi lại đứng cạnh phu nhân, bảo chủ, trời ơi, mong sao không phải nàng thì hơn. Hắn khẩn trương đến mức đứng bật dậy khỏi giường, bước sát đến bên tường, sợ rằng chỉ cần nghe sót một câu thôi, liền sẽ bỏ lỡ điều hệ trọng. Lúc này cái lão Lý kia lại lên tiếng nói tiếp. Hồi đó ta nhìn ra có điều không ổn, giờ quả nhiên bị ta đoán trúng phóc rồi. Lần này thằng Tuấn Lan Quân cưới về làm vợ chính là con nha hoàng tên Xuân Hương đó. Hắn vừa nói đến đây thì bỗng khựng lại. Bên này Lý Kiếm Minh nghe xong tựa như sét đánh ngàn tai. Tư tưởng của hắn hoàn toàn ngưng trệ, dường như linh hồn đã mọc cánh bay xà tích, chỉ còn một cái xác trống rỗng đứng tại chỗ. Hắn trợn to hai mắt, há hốc miệng ngây người đứng bên vách tường, chẳng khác nào một to pho tượng Bồ Tát gỗ không nhúc nhích lấy nửa phần. Rất lâu sau, môi của hắn khẽ mấp ma mấp mái rồi lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào. Cuối cùng hắn gào lên đau đớn, không thể nào. Đồng thời chân dậm mạnh xuống đất, lập tức trên mặt đất in lại một dấu chân sâu hơn hai tấc. Tiếng gào ấy làm kinh động đám tiêu sư bên phòng, trong đó có một người quát lớn. Thằng bên cạnh quỷ khóc thần gào cái gì vậy, mẹ kiếp mày, đúng là đồ hỗn trướng mà. Lời này chẳng khác nào đổ lửa thêm dầu. Lý Kiếm Minh đôi mày dựng ngược sát khí đằng đằng, hắn mở cửa phòng bước thẳng đến bên phòng bên cạnh, cánh cửa vẫn còn đóng chặt. Hắn giận tay lên cửa dùng khẽ nội lực đánh vào, rắc một tiếng, then cửa bên trong đã gãy nát. Bên trong có tiếng quát, ai đó? Nhưng bọn họ chỉ kịp thấy một luồng gió rít lên toàn thân liền cứng đờ không nhúc nhích được. Trước mắt qua lên một thiếu niên thư sinh tuấn tú, ánh mắt chứa đầy sát khí, thần quan bước người đã đứng sừng sững trước mặt. Kinh hãi đến cực điểm, ai nấy đều định kêu lên. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã nghe một tiếng quát trầm thấp như sấm rền, chấn động đến đâu cả màng tai. Vẻ kinh hoàng lập tức hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Lúc này Lý Kiếm Minh quát hỏi, vừa rồi là kẻ nào mở miệng chửi người? Tiếng quát hắn vừa thuận tay đẩy nhẹ cửa sau, cánh cửa liền tự động khép lại. Đám tiêu sư há hốc mồm nhìn nhau không nói được lời nào. Một lúc sau, một đại hán râu ria sòm soàng mời lắp bắp nói, vừa rồi là tại hạ nhất thời hồ đồ, lỡ lời đắc tội thiếu hiệp, xin thiếu hiệp rộng lượng tha thứ. Rõ ràng đám tiêu sư đã bị võ công của hắn làm cho chấn nhiếp. Lý Kiếm Minh nghe vậy sắc mặt dịu đi đôi chút, liền nói, nếu không phải ta còn có việc gấp, hôm nay ta đã lấy mạng ngươi rồi. Giờ ngươi tự tát mình hai cái để răng sau này bớt lắm mồm đi. Thân hình của hắn khẽ động đã giải khai quyệt đạo cho tên tiêu sư kia. Tên tiêu sư ấy lão luyện vô cùng, biết mình gặp phải sao chổi, do dự chốc lát liền giơ tay bóp bóp tự tát vào mình hai cái, trong lòng chỉ thầm trách bản thân xui xẻo. Lý Kiếm Minh nhanh tay giải khai quyệt đạo cho những người còn lại rồi hỏi, vừa rồi là ai đã nói biết chuyện của thiếu bảo chủ Kim Long Bảo cưới vợ vậy? Một tiêu sư gầy thấp đáp, chuyện này là tiểu nhân nghe được từ nơi khác. Ở trong lòng Lý Kiếm Minh căng thẳng đến tột độ, vội vàng hỏi dồn, nữ nhân đó tên là gì? Tên tiêu sư lên tiếng đáp, là một thị nữ trong bảo tên gọi là Xuân Hương. Hắn còn chưa nói xong thì đã thấy thiếu niên thư sinh trước mặt, mắt bắn tinh quang, tóc dựng ngược. Sợ đến mức muốn nuốt chửng câu nói của mình còn lại, ở trong lòng thầm kêu, trời ơi, người này rốt cuộc là ai thế này? Lý Kiếm Minh lập tức thu liễm tâm thần, ánh mắt trở lại bình thường, tóc cũng mềm mại rủ xuống. Hắn nói giọng lạnh lùng, hôm nay chuyện này các ngươi không được hé răng với bất kỳ ai bằng không, các ngươi tự xem. Nói xong giơ tay trái ra chậm rãi đẩy về phía chiếc bàn, chỉ thấy chiếc bàn lập tức hóa thành một đống tro than mùi khét nghẹt lan tràn ở trong không khí. Đám tiêu sư kinh hồn bạt vía, thần trí như đồng cứng. Hắn lặp lại, không được nói cho người khác biết, bằng không ta Lạc Tinh truy hồn bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng các ngươi. Nói xong, ánh mắt của hắn quét qua đám tiêu sư run rẩy như da sầu mùa đông, rồi phiêu nhiên bước ra ngoài. Một luồng gió lùa qua, cánh cửa lại tự khép chặt. Lúc này hai chân của đám tiêu sư mềm nhũn ra, ngã quỵ xuống đất. Trong đó có một người sợ đến muốn tè ra quần. Lúc ngã xuống đã ướt quần rồi, ai nấy đều thầm may mắn là mình thoát khỏi một kiếp tử nạn. Lý Kiếm Minh lướt người trở về phòng, trong lòng gào thét. Ta không tin, Tuệ Cầm tỷ nhất định không thể như vậy, nhất định là họ ép nàng thôi. Hắn nhớ lại quãng ngày thê lương ấy, nhớ đến sự ấm áp của nàng dành cho hắn, nhớ đến từng lời nói, từng nụ cười của nàng, rồi lại nghĩ đến phong thái dịu dàng động lòng người ấy. Nước mắt của hắn tràn đầy khóe mắt, lẩm bẩm. Ta phải lập tức đến Kim Long Bảo, ta phải hỏi nàng, ta nhất định phải hỏi nàng xem có phải nàng tự nguyện hay không. Thế là hắn xách túi da đi đến quầy, gửi lại ở đó, rồi bao trọn gian phòng thêm 2 ngày nữa. Hắn quay về phòng thay một bộ trường bào màu xanh, lấy thuốc dịch dung do Thiên Thủ Phật Đà để lại bôi lên mặt, rồi cất lọ thuốc vào trong ngực. Lúc này hắn đã biến thành một kẻ trung niên, chính là Dân Long Nhất Hiện từng đại náo Ngân Kỳ Bảo. Hắn đeo bảo kiếm ở sau lưng, cây trúc trượng cắm xéo bên hông. Khóa cửa xong, hắn tung người nhảy vọt lên hơn 6 trượng giữa không trung, khẽ sai mình đã bay ra ngoài 7 trượng, lại thêm 2 lần nữa đã ra khỏi thành Y Xuyên. Trên vòm trời vài ngôi sao thưa điểm xuyến bầu trời đêm cô tịch. Gió nhẹ thổi tới mang theo một luồng khí thanh mát. Dù đêm lạnh như nước, nhưng máu ở trong người hắn lại sôi sục. Dù đêm tĩnh lặng, nhưng lòng hắn thì cuộn trào. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất thi triển tuyệt đỉnh khinh công Lưu Tinh Phi Thể. Dưới ánh sao mờ nhạt, trên mặt đất chỉ lưu lại một vết bóng nhàn nhạt, còn thân hình của hắn thì đã lướt bay trên không trung. Quả thật nhanh như một vì sao băng. Hắn không nghĩ ngợi chút nào, chạy suốt hơn 2 canh giờ, lúc này đã mờ mờ trông thấy rừng tùng xanh thẳm phía trước. Dưới ánh sao lay động như sóng, vừa đến rìa của rừng tùng hắn liền chậm bước lại. Khi vừa đặt chân lên con đường đá xanh, hắn dừng lại nhìn về nơi năm xưa lúc chia tay với Công Tôn Tuệ Cầm. Tư tưởng của chàng lại bay về buổi sáng hơn 2 năm trước. Trong lòng chàng dâng lên một cơn phẫn hận mãnh liệt. Chàng hừ lạnh một tiếng, song chưởng đồng thời dung ra, chỉ nghe một tiếng nổ long trời lở đất. Hơn 10 cây tùng lớn, thân to bằng cánh tay người đã bị chấn gãy, ngang thân ầm ầm rơi xuống như sơn băng địa liệt. Giữa tiếng nổ vang, một đạo bóng xám xé trời lao vút lên cao, hướng thẳng Kim Long Bảo phía xa mà bay đi nhanh như điện chớp. Lý Kiếm Minh vừa áp sát cổng bảo, đã thấy bên trong treo đèn kết hoa rộn ràng náo nhiệt. Hắn thi triển khinh công tuyệt kỹ như một cơn gió lướt qua, đã phi thân vào hậu viện. Hắn nhảy lên mái ở trên gian phòng thi triển thế đảo quải châu liêm, lặng lẽ nhìn vào trong. Chỉ thấy bên trong ngồi một giai nhân xinh đẹp đang soi gương, châu mài tai chống má thơm. Nét mặt u uất càng khiến nàng thêm phần kiều diễm động lòng người. Hắn vừa nhìn liền nhận ra đó chính là Tuệ Cầm tỷ tỷ, người khiến hắn hồn mộng ngày đêm dương dấn ở trong lòng chấn động mạnh. Hắn liền định nhảy vào phòng gặp nàng, nhưng đúng lúc ấy, cửa mở, một phu nhân ăn mặc lộng lẫy bước vào. Hắn nhận ra đó chính là phu nhân bảo chủ nên vẫn treo mình trên mái hiên. Công Tôn Tuệ Cầm vừa thấy phu nhân kia, vội đứng dậy, giọng trong trẻo gọi: "Mẹ, khuya thế này rồi mà mẹ vẫn còn chưa ngủ sao?" Người phụ nữ trung niên mỉm cười nói: "Ôi, ngày mai là ngày đại hỷ của con, sao mẹ có thể ngủ sớm được chứ? Ngược lại, con mới phải nên nghỉ ngơi sớm. Nếu không may, ngày mai tinh thần không tốt, thân thể sao chịu nổi?" giọng nói vô cùng hiền hòa. Công Tôn Tuệ Cầm đáp: Mẹ, cảm ơn mẹ đã quan tâm, mẹ cũng nên về nghỉ sớm đi. Phu nhân Bảo Chủ lên tiếng nói: Hương Nhi, mẹ thì chưa vội đi ngủ đâu, lúc này trong lòng mẹ hưng phấn quá, có muốn ngủ cũng không ngủ được. Nói tới đây, bà ngồi xuống ghế ra hiệu cho Công Tôn Tuệ Cầm cũng ngồi xuống rồi tiếp tục nói: Ngày trước khi con bước chân vào nhà họ Gia Cát của chúng ta, mẹ đã bắt đầu thương yêu con rồi. Mẹ luôn cảm thấy con rất có duyên với gia đình Gia Cát này. Thường nghĩ bụng rằng nếu ta có được một đứa con gái như con thì tốt biết mấy. Vừa dịu dàng lại vừa biết quan tâm người khác. Nói tới đây, Công Tôn Tệ Cầm đã thẹn thùng, kêu khẽ một tiếng nói: Mẹ. Gương mặt của nàng đỏ bừng, xuân ý lan tràn. Lý Kiếm Minh treo ngược trên mái hiên, cố gắng hết sức để đè nén cảm xúc trong lòng. Hắn tự gọi tên mình mà thầm nhủ: Lý Kiếm Minh, Lý Kiếm Minh, bình tĩnh lại. Đúng lúc ấy, hắn chợt thấy ở trong mắt của Công Tôn Tuệ Cầm lóe lên một tia hung độc. Thân thể của nàng còn hơi run rẩy. Hắn ngơ ngác lắc đầu không hiểu nổi. Hắn thầm nghĩ, ánh mắt của Tuệ Cầm tỷ sao lại sắc bén đến thế? Lẽ nào nàng cũng từng học võ, vì sao nàng lại có biểu hiện như vậy? Nhưng lúc này hắn không còn tâm trí để suy nghĩ sâu xa nữa. Bảo Chủ phu nhân lại lên tiếng nói tiếp: Những điều ta nói đều là thật lòng, ngay cả lão nhân gia cũng rất thương con, thường xuyên khen ngợi con. Hùng Nhi vừa trở về liền để mắt đến con ngài. Hương Nhi còn phải biết, vì con mà nó đã từ chối không biết bao nhiêu là mối cầu thân, một lòng chỉ chờ con gật đầu. Khi ta biết con đã đồng ý, ta thật sự mừng lắm. Có được con làm dâu của ta, chúng ta mới có thể an tâm. Những lời ấy tựa như những mũi kim nhọn đâm thẳng vào trái tim của Lý Kiếm Minh. Hắn nhìn thấy Công Tôn Tuệ Cầm cúi đầu ngồi ở trên ghế lặng lẽ không nói một lời. Trong lòng của hắn gào thét: Lý Kiếm Minh, ngươi có nghe thấy không? Ngươi có nhìn thấy thái độ của nàng không? Nàng đã dứt bỏ ngươi rồi, nàng đã quên ngươi rồi. Hắn lộn người một cái đáp xuống sân, tâm tư như biển cả gào thét cuộn trào dữ dội, lại như một con cừu non lạc giữa quan nguyên mịt mờ không lối. Trái tim của hắn đã bị xé nát thành trăm mảnh, cay đắng, đau khổ, thất vọng, phẫn hận, nhục nhã, vô số cảm xúc cùng lúc tràn lên, khiến cho hắn chỉ cảm thấy một nỗi nghẹt thở như có vật gì đó siết chặt, đè nặng lên toàn thân. Hắn lẩm bẩm: Nàng đã quên ta, nàng đã quên ta rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đen đen thẳm, chỉ thấy một vài vì sao thưa thớt đang chớp nháy. Dường như những vì sao ấy cũng đang cười nhạo hắn, ánh sao yếu ớt mang theo ý vị mỉa mai. Hắn thầy lương nghĩ thầm: Hy vọng của ta đã tan vỡ, mộng đẹp của ta đã vỡ nát, tất cả hạnh phúc của ta đã như làn sương sớm ngày ấy, tan biến không dấu vết. Trên đời này còn có nỗi đau nào hơn việc mộng đẹp tan tành? Còn có nỗi đau nào hơn việc mối tình thuần khiết quá thành hư không? Hắn nhấm nháp trái đắng của tình yêu, nếm trải vị đắng của chữ tình. May thay hắn từng phục dụng Không Thanh Thạch Nhũ và Chu Quả, hơn nữa nội công của hắn tu luyện lại thuộc chính tông quyền môn, nên rất nhanh chóng sau đó thần trí của hắn dần dần hồi phục. Hắn liếc nhìn ở trong phòng lúc này đã tối đen như mực, đèn chẳng biết đã tắt từ lúc nào rồi. Hắn ngẩng nhìn bầu trời đêm với những vì sao lẻ loi, ngửa mặt phát ra tiếng hú dài, đem oán khí cay đắng đau khổ trong lòng một hơi trút sạch. Tiếng hú dài và vang như rồng ngâm giữa mây, hổ gầm trên núi khuấy động bầu không khí tĩnh lặng xé tan màn đêm cô tịch. Hắn dùng tay nhảy vọt lên mái nhà, lao đi như bay trên các nóc nhà. Lúc này ở trong bảo đèn đốt sáng choang, tiếng chiền trống vang trời, mấy bóng người phi nhanh tới, tiếng quát tháo vang lên liên hồi. Hắn nhảy vọt sáu trượng, mấy lần lên xuống đã đến được điện nghị sự, bỏ xa những kẻ đuổi xa ở phía sau. Lý Kiếm Minh vừa tung người lên liền nghe bóp một tiếng, vô số mũi tên nhọn bắn giới như ông dở tổ dày đặc vô cùng. Trên không trung hắn co duỗi tứ chi, Chân khí trong người vận chuyển một vòng thật nhanh, toàn thân bốc cao thêm 2 trượng, định tránh làn tên đang bắn tới. Nhưng hắn đã đánh giá thấp uy lực của các loại tên nỏ này. Hắn vốn tưởng đã lên cao 8 trượng thì không còn lo những tên bắn trúng. Nào ngờ đâu những mũi tên ấy lại được bắn ra từ loại cường nỏ đặc chế, tầm bắn xa đến 10 trượng. Bởi vậy lưới tên dày đặc kia vẫn lao dung dút tới. Dân Long Nhất hiện kinh hãi, lập tức nổi giận, thân hình đột ngột lao xuống. Đối diện làn tên dày đặc, hắn giang hai tay chậm rãi dập thành một vòng tròn lớn, thò tay chụp lấy. Hai tay đã nắm được cả nắm tên dài. Những mũi tên bắn trúng người hắn vừa chạm vào trường bào phồng lên bởi chân khí liền trượt xuống đất. Trong lúc thân hình đang rơi nhanh, hắn dung mạnh hai tay, những mũi tên lập tức bắn ngược ra ngoài, rít lên dù dù. Từng tiếng kêu thảm vang lên, hiển nhiên đám cung thủ đã bị trúng tên. Lúc này Dân Long Nhất Hiện đã đạp xuống mái nhà, hắn ngẩng mắt nhìn lên, chỉ thấy một bóng xám lao tới như điện, tốc độ nhanh đến mức kinh người. Lúc này Dân Long Nhất Hiện đã đáp xuống mái nhà, hắn ngẩng mắt nhìn lên, chỉ thấy một bóng xám lao tới như điện, tốc độ nhanh đến kinh người. Chưa kịp do dự, tiếng gió rít lên, trước mặt hắn đã có một trung niên nhân toàn thân mặc áo xám hạ xuống. Người này dung mạo gầy gò, thân hình cao dong dỏng, hai mắt sáng quắc, thần sắc trầm tĩnh, chính là bảo chủ Kim Long Bảo. Người trong giang hồ xưng hắn là Vô Ảnh Hành Không Gia Cát Minh. Dân Long Nhất Hiện nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hắn, nhớ lại những dài dò khó chịu ở trong bảo sau bao năm trước, hận ý trong lòng không khỏi dâng cao, liền lạnh lùng nhìn Gia Cát Minh một cái, hừ lạnh một tiếng. Gia Cát Minh từ xa đã thấy khinh công của thanh y nhân kia, ở trong lòng sớm giật mình, bởi lẽ hắn vốn nổi danh giang hồ nhờ khinh công mới có ngoại hiệu là Vô Ảnh Hành Không. Những kẻ xông vào bảo này khinh công lại đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, may nhờ một trận mưa tên ngăn lại, hắn mới kịp đuổi tới. Trước khi thân hình hắn hạ xuống, đã nghe tiếng cung thủ trong bảo kêu thảm liên hồi. Hắn cũng không rõ vì sao người kia lại tránh được truy dân nỏ của bổn bảo, lại còn phản kích làm bị thương người. Lúc này thấy rõ người tới là một trung niên nhân gương mặt lạnh lùng dị thường, không lộ một chút biểu cảm, mặt trường bào màu xanh. Ở trong lòng hắn lúc này chấn động thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là Dân Long Nhất Hiện đã đại náo Ngân Kỳ Bảo gần đây? Nghĩ vậy cho nên hắn mở miệng hỏi, các hạ có phải là Dân Long Nhất Hiện không? Dân Long Nhất Hiện tay chắp sau lưng, ánh mắt khinh miệt liếc nhìn một cái rồi lại hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt Gia Cát Minh lập tức biến đổi, tức đến mức hai tay rung nhẹ. Lúc này mấy chục bóng người lần lượt nhảy tới, đứng kín cả mái nhà. Một thanh niên mặc kình trang quát lớn, cuồng đồ xem chưởng. Hắn lắc mạnh tay trái, quyền phải đánh thẳng ra, kình phong cuồn cuộn nhắm thẳng vào Dân Long Nhất Hiện đang đứng yên. Đây chính là tuyệt chiêu Phật Pháp Vô Biên trong Nhất Bách Linh Bát Thức La Hán Quyền của Thiếu Lâm. Một chiêu có 3 thức biến hóa lợi hại vô song. Gia Cát Minh vừa thấy liền kêu lớn, Hùng Nhi không được. Hắn vừa động thân định ngăn cản, nào ngờ thân hình cường tráng của thanh niên kia đã bị hất ngược, ngã mạnh xuống mái nhà làm dở mấy mảnh ngói. Thì ra hắn vừa xuất chiêu Phật Pháp Vô Biên, quyền phải vừa đánh ra còn chưa kịp biến hóa, đã nghe đối phương hừ lạnh một tiếng, tay phải nhanh như chớp vươn ra chặn đứng thế quyền ấy. Hắn vội thu chiêu nhưng đã không kịp, chỉ cảm thấy cổ tay bị siết chặt, cả người bị nhấc bổng lên. Một luồng lực kỳ dị ép chặt toàn thân của hắn, khiến cho hắn dù muốn xoay người đáp xuống bằng 2 chân cũng không thể, cứ thế mà ngã sầm sập xuống mái nhà. Hắn ngây người nhìn kẻ áo xanh mặt đỏ bừng vì xấu hổ, ở trong lòng dâng lên một nỗi bi ai. Hắn không còn sức để đứng dậy, chỉ nằm bất động trên mái nhà, nhưng không hề biết rằng mình vừa mới đi một vòng nơi quỷ môn quan rồi trở về. Còn trong lòng người áo xanh cũng dâng lên một cảm xúc khác, hắn thầm nghĩ, vừa rồi nếu không có tiếng quát của lão già kia, sát thủ của ta đã xuất ra rồi. Ai, vì sao ta lại mềm lòng vào lúc này? Có lẽ là vì ta không nỡ để cho Huệ Cầm tỷ tỷ vừa mới thành thân đã phải làm quả phụ chăng? Hắn nhìn Gia Cát Quy Hùng nghĩ thầm, người này chính là vị hôn phu của Tuệ Cầm, cũng là kẻ cướp đi hy vọng của ta. Lúc này chỉ cần ta khẽ dung tay, hắn sẽ chết và Tuệ Cầm tỷ sẽ lại trở về trong vòng tay của ta. Ngay khi ý niệm ấy vừa nảy lên, một giọng nói khác ở trong lòng liền quát, không, ngươi không thể làm như vậy. Làm thế tức là hủy hoại hạnh phúc cả đời của Tuệ Cầm. Nàng là người ngươi thật lòng yêu thương, chẳng lẽ ngươi có thể nhìn nàng đau khổ, khóc than sống cả đời u ám hay sao? Trong lòng của hắn rối loạn không thôi. Lương tri và dục niệm xung đột kịch liệt, cuối cùng hắn tự nhủ. Yêu không phải là chiếm hữu, mà phải là hy sinh. Để người mình yêu được hưởng trọn hạnh phúc, chẳng phải cũng là một cách yêu đó sao? Bao nhiêu ý niệm ấy như tia chớp lóe lên ở trong đầu của hắn. Nhưng trên gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như băng, không lộ ra chút cảm xúc nào. Lúc này Gia Cát Minh đã nhảy đến bên Tuấn Lạng Quân, vội vàng hỏi, Hùng Nhi, con có bị thương không? Giọng nói tràn đầy sự lo lắng và quan tâm. Tuấn Lạng Quân Gia Cát Quy Hùng lắc đầu, không. Rồi hắn thi triển một chiêu Lý Ngư Đã Đỉnh, bật người đứng dậy. Gia Cát Minh yên tâm quay người lại đối diện với Dân Long Nhất Hiện, nói, Tôn giá đêm khuya ghé thăm bổn bảo, xin cho biết rõ ý gì. Dân Long Nhất Hiện vẫn chỉ hừ lạnh một tiếng không trả lời. Trong lòng hắn thầm nghĩ, có lẽ ta nên đi chăng. Hắn liếc nhìn trong bảo, chỉ thấy ánh đèn rực rỡ, những võ lâm nhân sĩ đứng sau lưng bảo chủ đều hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ xong việc nên đi hay ở thì một tiếng hừ lạnh rồi lại đã chọc giận đám người kia. Chỉ thấy một lão nhân thân hình cao lớn bước ra, nói, Tôn giá đã đến Kim Long Bảo, hắn là thân hoài tuyệt nghệ, lão phu tuy bất tài cũng muốn lĩnh giáo vài chiêu. Giọng nói vang dội hữu lực, hiển nhiên là nội công rất thâm hậu.